Sắt Trá Phong Vân, chương 706, độc chiến bát phương, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là nhẹ nhàng đánh thắng đối thủ hay bị một trưởng của vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh vỗ vào đất đều là hấp thu kinh nghiệm. Những kinh nghiệm nhanh chóng bị hấp thu, không phải đấu khí tăng tiến mà là cảnh giới khó tả tăng lên, kiểu tăng này. Càn kình bản năng cảm giác nó có thể ảnh hưởng sau này hắn nhập thánh được không, là điểm cực kỳ mấu chốt. Tại sao, càn kình không biết, chỉ bản năng cảm thấy vậy. Trực giác chiến sĩ có khi chính xác hơn cả giác quan thứ 6 của nữ nhân. Trước giờ Càn Kình rất tin tưởng vào trực giác chiến sĩ của mình, bởi vậy hắn mới lên tiếng chọc giận đám mã tặc. Áp lực, cần nhiều áp lực hơn. Từng chút một đối chiến từng người, Càn Kình cảm giác những phân dinh dưỡng này không đủ cho hắn trưởng thành. Tốt, rất tốt, Càn Kình đứng tại chỗ không nhúc nhích, máu hưng phấn lao nhanh hóa thành hào khí ngút trời. Càn Kình nói, bây giờ các ngươi cùng lên đi. Cho ta xem đoàn mã tặc đệ nhất tái ngoại có đáng giá ta ở lại đây 5 năm đổi lấy tự do cho đồng bản. Mười mấy mã tặc nhíu chặt mày, lửa nhận hừng hực trong mắt. Vốn là vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh muốn xem giá trị của Càn Kình, không ngờ hắn muốn nhìn giá trị của đoàn mã tặc. Đặc Giao Phi lấy lại tinh thần vì kiếm về mặt mũi, nổi giận dẫn đầu tấn công. Càn Kình mừng như điên, mã tặc chính là mã tặc, không như chiến sĩ trong vườn trường vì kiêu ngạo, đánh hội đồng người sẽ làm bộ làm tịch khiến bên ít người công kích trước. Mã tặc sẽ không, chỉ cần đánh thắng là đủ rồi. Đặc Giao Phi hành động, những người khác cũng lên theo. Mười mấy phối hợp cùng nhau đã mười mấy năm, cực kỳ hiểu đối phương, cùng ra tay đè không khí nổ tăng áp gấp trăm lần, khắp nơi là tiếng gió rít khí bạo như vô số ma pháp đập xuống. Hai đại ma đạo sĩ lúc trước bị tập kích ngón tay liên tục nhúc nhích, cái gì mà thiết giáp thuật tăng lực phòng ngự thân thể, cấp vũ thuật tăng tốc độ đều thuật pháp lên người mã tặc giúp bọn họ lại tăng cao thực lực. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhìn đại ma đạo sĩ lén hỗ trợ, mỉm cười. Xem ra lời thanh niên nói khiến những cường giả thấy ghét, nói mấy câu đã làm chúng điên lên. Nhân, ma, man, vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thu chiến sĩ các đại bộ tộc cùng quay quanh Càn Kình xông lên. Chiến đấu đột nhiên bùng nổ. Hai ngón tay Đặc Giao Phi giao nhau, đấu khí bùng nổ làm cơ bắp chướng to liên tục rồi mấp máy nhanh, rắn chắc như sắt thép. Cánh tay như chiến chùy khổng lồ mang theo tiếng xé gió điếc tai đập xuống đầu Càn Kình. Lại đập tiểu tử ngươi xuống đất, Đặc Giao Phi không xem là so đấu mà định nghĩa là cuộc chiến sinh tử. Chiến đấu vừa rồi bị Càn Kình xem như con nít chọc giận Đặc Giao Phi. Vừa ra tay Đặc Giao Phi đã bạo thịt mỡ, đấu kỹ ngưng kết mỡ lại thành chiến chùy. Cương mãnh bá đạo, đây là một tuyệt chiêu khác của Đặc Giao Phi, nhiều người nhìn thấy gã đều cho rằng thân thể gã mềm như bông nhưng không biết khi gã cương mãnh lên thì rất bá đạo. Trong chiến ý ẩn chứa sát ý, muốn một đấm đập ta xuống đất, Càn Kình nhíu chặt mày, vươn tay chém hướng quyền như chùy. Đặc Giao Phi trợn to mắt toát ra vui mừng, nắm đấm của Đặc Giao Phi không phải muốn đập người xuống đất mà là kiềm chế. Hấp dẫn, bên cạnh là Phỉ Phỉ Tư Đặc chiến sĩ huyết mạch Lang Vương chạy tới sẽ cho thanh niên này biết cái giá của cuồng vọng. Quả nhiên hấp dẫn tới rồi. Trong lòng, gocchuyenaudio.com, Đặc Giao Phi mừng như điên, đây là sự khác biệt của chiến sĩ già dặn và chiến sĩ trẻ tuổi. Một đấm khiến người hiểu lầm Đặc Giao Phi sốt ruột báo thù hấp dẫn đối thủ ra tay đối kháng. Nếu đổi lại lúc khác Đặc Giao Phi đánh ra nắm đấm sẽ giữ lại chút lực lượng phòng ngừa xuất hiện biến hóa, hôm nay lại không cần lo lắng vấn đề này. Mười mấy người đồng loạt ra tay, cho dù Càn Kình đỡ được nắm đấm muốn phản kích thì công kích của người khác đã đến. Mười mấy hoàng kim đấu tâm hợp thành trận thế hào hoa, có khí thế khiến người thấy áp lực. Một thanh niên cho dù có quái dị cỡ nào cũng sẽ vì bốn phía đầy địch ý khó thể phán đoán chính xác. Khoảnh khắc quyền trưởng giao kích, Đặc Giao Phi cảm giác hai chân nhẹ hẫng, lực lượng mạnh mẽ đụng bay gã nhưng cánh tay bị thứ gì giữ chặt. Đây là, bị bắt, Đặc Giao Phi giật nảy mình. Trong cuộc chiến thế này Càn Kình còn dám bắt người. Cánh tay Đặc Giao Phi cứng như đá, tại sao bị Càn Kình bắt lại thấy đau nhức. Tay của tiểu tử này có sức mạnh như vậy. Không đợi Đặc Giao Phi phản ứng lại, năm ngón tay như năm cây đinh sắt cắm phập vào tay gã. Túm lấy người, Càn Kình không quay đầu lại ném Đặc Giao Phi ra sau. Thân thể to lớn ở trên không trung phát ra tiếng gió vù vù, Đặc Giao Phi đập hướng chiến sĩ huyết mạch Lang Vương. Cái này, chiến sĩ huyết mạch Lang Vương trợn to con ngươi, tổ cha nó đây là sao? Nếu là chiến đấu sinh tử thì cùng lắm chiến sĩ huyết mạch Lang Vương chém tên mập ra rồi tấn công tiếp, nhưng bây giờ. Thời gian không cho chiến sĩ huyết mạch Lang Vương suy nghĩ nhiều, hai tay gã giang ra muốn kéo Đặc Giao Phi. Sức mạnh khổng lồ nhập vào tay chiến sĩ huyết mạch Lang Vương, gã có cảm giác như đẩy con bò điên phát cuồng. làm chiến sĩ huyết mạch Lang Vương bực mình hơn là nếu đó là bò điên thì cùng lắm gã dùng sức đập chết là xong. Bây giờ, nếu dùng sức sẽ tổn hại nặng Đặc Giao Phi, thế này là sao đây trời? Chiến sĩ huyết mạch Lang Vương không thể đỡ được Đặc Giao Phi, bị đẩy ngược ra ngoài. Phí Địch Nam định giống như vong linh xuất hiện trước mặt Càn Kình, xòe tay giấy lên gió rít đập mạnh vào ngực hắn. Bùm, trúng, lòng Phí Địch Nam định chưa kịp mừng thì bàn tay đau rát như không phải gã vỗ vào thân thể nhân loại mà là tấm thuẫn thánh khí, cổ tay đau nhức suýt gãy xương. Phong Vân Kim Thân, vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh cười híp mắt, trong đáy mắt tăng kinh ngạc. Phí Địch Nam định Hoàng Kim Đấu Tâm Thất Giai dốc sức đánh ra đấu kỹ Khai Sơn Trường đập vào thuẫn sắt có thể để lại dấu trường rõ ràng, đánh chết người núp sau tấm thuẫn. Bây giờ Phí Địch Nam định hết sức tung trường vỗ vào người Càn Kình, kết quả trông hắn bình an không có gì, ngược lại biểu tình của Phí Địch Nam định nói rõ gã rất đau, cực kỳ đau đớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đám mã tặc đã vọt tới trước mặt Càn Kình, quyền cước trường tát chân đá, đầu gối, chân từ bốn phương tám hướng tấn công, phô thiên cái địa bao phủ đầu, sau eo, ngực, não, cổ, chỗ hiểm, các vị trí nguy hiểm. Càn Kình nhân lúc mọi người ngạc nhiên trong chớp mắt Phí Địch Nam định tập kích thành công nhưng không đem lại hiệu quả, hắn bỗng hít một hơi vào phổi, ba đấu khí di chuyển nhanh chặt chẽ xếp hàng đấu tử. Gân xanh, cơ bắp, xương cốt trong người Càn Kình theo đấu khí kích động phát ra tiếng rôm rốp. Cường cung gắn tên kéo căng bắn ra, trong phút chốc trong người Càn Kình như có mấy trăm thanh. Góc truyện audio.com, cường cung cùng kéo bắn phát ra tiếng dây cung chấn động băng băng. Đôi mắt sắc bén biến cực kỳ bén, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Càn Kình công kích gần như theo bản năng, cách chương.